Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 7, tối hôm qua em là người luôn muốn đòi thêm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Sa Vũ bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Hạ Sa Vũ theo thói quen vươn tay ra tìm điện thoại. Nhưng lần này chỉ sờ thấy không gian trống. Cậu hé mắt nhìn một chút, rồi mới vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Trên màn hình hiện lên cái tên Trịnh Tiểu Tranh, đồng nghiệp của cậu. Alo. Khi vừa cất tiếng, Hạ Sa Vũ cũng tự giật mình vì giọng khàn đặc, không còn nhận ra âm sắc của mình. Cậu lập tức ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, màu tường xám lạnh, tủ quần áo gỗ nguyên tấm, cùng chiếc giường lớn kiểu Pháp dài 2 mét. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình đang ở trong phòng của Phó Đài Sầm. Nhưng may là giường trống không, chăn đắp chỉ xới lên một góc, còn phần đệm lõm xuống. Phó Đài Sầm đã không có ở đây. Bên kia điện thoại tưởng cậu chỉ đơn giản là ngủ quên, không nhịn được mà thở dài. Hạ Sa Vũ, lần đầu tiên thấy cậu ngủ muộn vậy. Giờ này rồi, tưởng cậu gặp chuyện gì. Cảm giác lúc này rất phức tạp. Hạ Sa Vũ dùng tay che mặt. Khi tỉnh táo lại, cảm giác đau nhức ở bụng và dưới thân càng rõ rệt hơn. Mấy giờ rồi chị? 10 giờ rồi. Cậu tưởng là mấy giờ? Trịnh Tiểu Tranh đang nhai nửa cái bánh quẩy lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm không rõ. Sáng nay tổ trưởng hỏi, chị bảo cậu tắc đường, thế mà tắc cả hơn một tiếng đồng hồ. Giờ chị chẳng biết phải giải thích thế nào nữa. Hạ Sa Vũ là người làm việc chăm chỉ trong bộ phận, cả năm chẳng xin nghỉ phép lần nào, giờ làm việc luôn chính xác hơn cả đồng hồ công ty. Hôm nay không xin phép mà cũng chẳng tới. Trịnh Tiểu Tranh lập tức nghĩ đến những câu chuyện về người làm việc quá sức và qua đời trong im lặng. Mấy ngày sau mới được phát hiện, cuống quýt gọi điện, cứ nói là em bị ốm đi. Hạ Sa Vũ giả vờ bình tĩnh nói, em sẽ tới trước buổi trưa. Cậu làm sao vậy? Tối qua chẳng phải vẫn còn khỏe sao? Bảo là đi tìm Phó Đài Sầm mà, sao giờ lại đổ bệnh? Trịnh Tiểu Tranh vẫn không ngừng hỏi han. Có phải bị anh ta làm cho tức giận rồi không? Bị anh ta làm cho tức giận. Lúc này, Hạ Sa Vũ cảm thấy mình bối rối vô cùng, lại càng thêm bực bội vì bà chị này cứ nói không ngừng. Thật là ồn ào và khó chịu. Cậu không muốn giải thích thêm gì nữa, liền vội vã tìm lý do để cắt đứt cuộc gọi. Cậu kéo chăn lên, kiểm tra cơ thể mình. Tuy đã được tắm sơ qua, nhưng các dấu vết trên người vẫn còn rất rõ ràng. Từ vết hôn đến vết cắn, đủ cả. Đêm qua quả thật quá cuồng nhiệt. Cậu đã cho phép Phó Đài Sầm làm bất cứ điều gì với mình, thậm chí còn chủ động phối hợp rất nhiều lần. Cậu nhặt quần lót và áo sơ mi bị vứt dưới đất lên, cũng tìm thấy tất và đai lưng. Khi định mặc quần dài thì phát hiện chúng không có trong phòng ngủ. Có lẽ chúng đã bị cởi bỏ ở đâu đó, chính là ở phòng khách trên chiếc sofa. Vì vậy, bây giờ cậu chỉ có thể đi ra ngoài trong trạng thái không mặc quần. May mà áo sơ mi dài vẫn có thể che chắn được một chút. Vào phòng tắm trong phòng ngủ, cậu thấy bàn trang điểm đã chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn mặt dùng một lần. Sau khi rửa mặt qua loa, cậu ra phòng khách, vẫn không thấy Phó Đài Sầm đâu. Cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm, âm thanh của máy móc trong bếp vang lên. Trên bàn ăn có một chiếc laptop, màn hình sáng lên, tài liệu đang mở, có vẻ như là một bản phác thảo cho cuốn sách mới của Phó Đài Sầm. Tiêu đề tài liệu có thể chính là tên sách, Những Công Cụ Xinh Đẹp. Các tác giả thường rất nghiêm ngặt với tác phẩm chưa công bố, đặc biệt là với vị trí quản lý bản quyền như cậu. Hạ Sa Vũ hiểu rõ sự tế nhị trong việc này, nên không dám tò mò mà quay đầu đi tìm chiếc quần tây của mình. Nó nằm im lặng ở góc sofa, sau khi trải qua đủ các động tác kéo giật tối qua, giờ nó đã nhăn nhúm không thể cứu vãn. So với việc phải đi chân không, Hạ Sa Vũ rõ ràng chỉ có thể chấp nhận Cậu vừa nhấc chân để mặc quần, thì Phó Đài Sâm từ trong bếp đi ra, tay cầm một chiếc sandwich trứng chiên. Anh nhìn qua người Hạ Sa Vũ, nhìn thấy phần chân lộ ra, anh dần có phản ứng. Lúc đầu anh tưởng đêm qua chỉ là một phút say rượu, nhưng bây giờ xem ra, Hạ Sa Vũ thật sự là kiểu người anh thích. Quản lý Hạ, không muốn ngủ thêm chút nữa sao? Hạ Sa Vũ liếc nhìn anh một cái. Lúc này Phó Đài Sầm trông rất tỉnh táo, đeo kính mảnh kim loại, mặc chiếc áo len cao cổ mỏng màu xám nhạt, chất liệu vải ôm sát thân thể, khiến vóc dáng trên cơ thể anh càng thêm nổi bật. Nhờ vào chất liệu mềm mại, lại tạo nên vẻ trí thức, thanh lịch. Nói chung, anh hôm nay mặc đẹp đẽ, trông khác hẳn so với hình ảnh anh tối qua, khi bị Hạ Gia Vũ đẩy đến trạng thái hoang dã. Dù đêm qua đã làm những điều thân mật nhất, nhưng khi thức dậy, Phó Đài Sầm lại trở về là thầy phó, còn Hạ Sa Vũ lại từ Hạ Sa Vũ trở thành quản lý Hạ. Tất nhiên, Hạ Sa Vũ hoàn toàn đồng ý rằng đêm qua là việc tự nguyện, cả hai đều hài lòng. Nếu đã như vậy, chẳng có lý do gì phải bận tâm hay ngượng ngùng, cũng chẳng cần phải bàn về trách nhiệm hay tương lai của hai người. Cứ để nó dừng lại ở đây là đủ hoàn hảo. Vì vậy, cậu cũng cố gắng để bản thân giữ thái độ chuyên nghiệp. Không ngủ nữa, tôi còn phải về công ty, chiều còn có cuộc họp định kỳ. Phó Đài Sầm nở nụ cười, đặt khay ăn lên bàn. Ăn sáng rồi đi nhé, tôi làm một phần cho em. Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc lên thì Hạ Sa Vũ mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Đêm qua cậu tiêu tốn quá nhiều năng lượng, lại ở trong một biệt thự xa xôi. Đến khi lái xe vào thành phố cũng không biết phải bao lâu mới có thể ăn được. Hạ Sa Vũ kéo chiếc quần tây của mình cho thẳng thớm, đứng dậy đi tới. Phó Đài Sầm đã kịp thời kéo ghế cho cậu. Lúc này, Hạ Sa Vũ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này không phải khó gần như những lời đồn đại. Cảm ơn anh, không có gì, đáng lẽ tối qua phải là tôi cảm ơn em mới đúng. Nhắc đến chuyện tối qua, đầu óc Hạ Sa Vũ như rối tung, những hình ảnh hỗn loạn cứ ào ào ùa ra. Cậu hạ mắt, khẽ mím môi, không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Phó Đài Sầm nhìn cậu với vẻ tò mò. Người đã mặc đồ chỉnh tề, lạnh lùng và lịch thiệp, quả thật là một hình ảnh thú vị. Cũng chính người này tối qua còn đẩy anh, chính cậu cũng là người chủ động. Nghĩ đến đây, Phó Đài Sầm lại cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Anh giơ tay lên, nhưng Hạ Sa Vũ đã phản xạ cúi đầu tránh đi. Phó Đài Sầm không bận tâm, rút tay về, nhún vai. Quản lý Hạ, cổ áo của em chưa vuốt thẳng đâu. Khi Hạ Sa Vũ đang chỉnh lại áo sơ mi, Phó Đài Sầm đi đến bàn trà, lấy hộp thuốc rồi quay lại. Tôi nghĩ em có thể cần cái này. Anh đưa cho Hạ Sa Vũ một miếng băng cá nhân. Phó Đài Sầm khẽ xoa cổ mình, chỉ vào chỗ giống hệt trên cổ Hạ Sa Vũ. Chỗ này có vết hôn, là một người bạn giường tốt. Anh lẽ ra nên tránh để lại vết hôn ở những nơi dễ thấy. Sau một hồi im lặng, anh xin lỗi, tối qua tôi hơi vội vàng, không nghĩ đến cảm nhận của em. Trong tình huống đó, thật khó để giữ bình tĩnh. Thực tế, nếu không mất đi lý trí, đó chính là lời khen cho cách ứng xử của Hạ Sa Vũ tối qua. Dù sao thì anh cũng không cần phải xin lỗi, nhưng lại thể hiện được sự lịch thiệp vượt trội của mình. Hạ Sa Vũ không phản bác, cũng không có ý trách móc gì. Không sao đâu, chỉ là nhu cầu lúc đó thôi, không có nghĩa vụ phải suy nghĩ quá nhiều cho nhau. Điều này cũng chính là điều Phó Đài Sâm thích ở Hạ Sa Vũ. Cậu có ý thức rõ ràng về ranh giới, biết rằng mọi quyết định đều sẽ có hậu quả, và ngoài hậu quả đó ra, cậu sẽ không yêu cầu gì thêm. Còn về việc có cho đi thêm hay không, Phó Đài Sầm vẫn chưa quyết định. Anh vẫn muốn chơi thêm một chút. Hạ Sa Vũ nhận lấy băng cá nhân, nhìn vào chiếc gương nhỏ trên một món đồ trang trí bạc trên kệ sách. Rồi dán miếng băng vào vết hôn trên cổ. Sau đó cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn. Thực ra, chiếc sandwich trứng chiên rất ngon. Giống như những gì cậu tưởng tượng về Phó Đài Sầm. Một người rất biết nấu ăn. Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa. Phó Đài Sầm ăn xong trước. Ngồi tựa lưng vào ghế. Khoanh tay nhìn Hạ Sa Vũ ăn. Ánh sáng trong suốt của mặt trời chiếu qua cửa sổ kính lớn. Chiếu lên người anh, làm anh trông khỏe mạnh và dễ chịu. Có đôi lúc, ngôi nhà quá rộng, Hạ Sa Vũ nghĩ rằng, bên bàn ăn thiếu đi một người yên tĩnh, nhưng giờ đây lại cảm thấy thật hài hòa. Tuy nhiên, Hạ Sa Vũ hoàn toàn không chú ý đến sự hài hòa này. Vì cậu đang nghĩ đến chuyện khác. Cậu cảm thấy lo lắng về việc có nên nhắc đến quyền sở hữu sách mới hay không. Mặc dù bây giờ mà nhắc lại sẽ có vẻ như dùng chuyện đêm qua để tranh thủ quyền lợi. Cậu không thể phủ nhận rằng tối qua cậu đã giúp Phó Đài Sầm trước. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để đàm phán. Phó Đài Sầm hẳn sẽ nể tình cậu. Nếu có thể thỏa thuận với mức giá thấp hơn thì càng tốt. Hạ Sa Vũ đã uống gần hết cốc sữa, ngồi thẳng người và quyết định từ từ bắt đầu. Anh có bị cận không? Tôi thấy tối qua anh không đeo kính. Chút ít thôi, độ không cao, khi viết sách tôi mới đeo. Đang viết sách mới à? Phó Đài Sầm nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn về phía chiếc máy tính trên bàn ăn. Không né tránh mà đáp, đang viết dàn ý, thế thể loại gì vậy? Phó Đài Sầm tùy ý ném chiếc dĩa vào đĩa ăn, khác với cuốn trước nhiều. Tôi muốn viết một câu chuyện theo kiểu tự do, về một người đàn ông đẹp trai, lang thang khắp thế gian, yêu qua nhiều người và cũng được nhiều người yêu thương. Đến cuối đời, anh ta nghe một người yêu cũ nói rằng, tôi yêu những nếp nhăn già nua của anh, hơn cả khuôn mặt trẻ trung thời thanh xuân của anh. Phó Đài Sầm nói chuyện với một phong cách rất lôi cuốn. Nhịp điệu thoải mái, giọng điệu đều đặn, âm sắc dễ dàng cuốn hút người khác vào không khí mà anh muốn tạo ra. Hạ Sa Vũ nghe mà mê mẩn, suýt nữa quên mất mục đích ban đầu của mình. Có vẻ là một câu chuyện rất hay, mỗi cuốn sách của anh đều thử thách một điều gì đó mới. Như viết về hai anh em, đúng vậy, muốn nói về định mệnh. Còn muốn nói về sự tình cờ. Sự tình cờ, Hạ Sa Vũ chạm vào từ này và cảm thấy thật kỳ lạ. Tôi rất thích cuốn, Hạ Sa Vũ đẩy đĩa ăn ra xa. Cuối cùng đi vào thẳng vấn đề. Vậy tối qua nói đến chuyện đó, anh có thể cân nhắc lại không? Phó Đài Sầm không bất ngờ, cũng đẩy đĩa ăn ra xa. Đối diện nhìn cậu, nở nụ cười nửa miệng. Đề nghị gì? Khi thấy Phó Đài Sầm giả vờ không hiểu, Hạ Sa Vũ cảm thấy không ổn, liền nghiến răng chặt hơn, cho anh 9 phần, in lần đầu 70.000 bản. Không thể nào, Phó Đài Sầm trả lời rất nhanh, hai tay đan vào nhau dưới cằm, khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Tôi không bán, Hạ Sa Vũ cảm thấy tâm trạng mình khá phức tạp, cậu vừa nghĩ, nếu đã ngủ với nhau rồi. Phó Đài Sầm chắc hẳn dễ nói chuyện hơn, nhưng lại có một phần hy vọng Phó Đài Sầm vẫn giữ vững nguyên tắc của mình. Dù sao cậu cũng không phải là kiểu người dựa vào thân xác để đổi lấy quyền sở hữu sách. Giờ khi nghe Phó Đài Sầm từ chối dứt khoát, Hạ Sa Vũ lại cảm thấy thất vọng, không thể lý giải được cảm xúc của mình, cảm giác như mình không có sức hút. Thậm chí không thể làm Phó Đài Sầm dao động chút nào. Hạ Sa Vũ chỉ có thể cố gắng ngừng chế cảm xúc. Tiếp tục đẩy mạnh đàm phán. Vậy tôi không lòng vòng nữa. Tôi đã xin tổng biên tập đặc biệt cấp cho anh 11. Anh có cân nhắc không? Đây là một con số rất có thành ý. Giọng điệu cũng kiên quyết hơn. Thật sự không thể hơn được nữa đâu. Thầy Phó, tiếng, thầy Phó. Này lại kéo Phó Đài Sầm trở về với đêm hôm qua. Đêm đắm say và cuồng nhiệt. Khi anh đưa Hạ Sa Vũ đến gần mình, Lúc đó anh cũng bị gọi như thế. Từng tiếng, thầy phó, thoát ra từ miệng Hạ Sa Vũ. Lúc thì thế này không được, lúc lại thế kia không xong. Với vẻ mặt như thể chịu đựng không nổi. Cuối cùng, chính cậu lại chủ động. Cái này cũng vậy, cái kia cũng vậy. Cảm giác trong quần áo xộc xệch, cổ áo bị vén xuống, khoác lên cánh tay, bờ vai xinh đẹp khi mặc đồ vest lộ ra, lộ cả xương bả vai. Hơi thở rối loạn, ánh mắt ướt át, người cũng cong lên, từng nhịp hít thở hổn hển. Và khi nhìn thấy Hạ Sa Vũ đẩy cửa phòng, anh không thể ngờ được, người trông có vẻ lạnh lùng và nghiêm túc như vậy lại có thể thả lỏng đến thế trên giường. Dòng suy nghĩ lại quay lại hiện tại, trở lại với Hạ Sa Vũ, đôi môi khép mờ, vẻ mặt nghiêm nghị, không chút vương vấn tình cảm. Phó Đài Sầm đột nhiên cảm thấy thú vị. Anh rất muốn biết, khi lớp vỏ bọc kín đáo kia bị phá vỡ, Hạ Sa Vũ sẽ phản ứng như thế nào? Đang chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng của cuộc đàm phán, Hạ Sa Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc, chờ đợi phản hồi từ đối phương. Nhưng biểu cảm nghiêm túc trên mặt cậu bỗng nhiên cứng lại. Cậu nhạy bén nhận ra có điều gì đó không đúng. Dưới mặt bàn, mắt cá chân cậu bị người kia xoa nhẹ nhàng. Đầu ngón chân của Phó Đài Sầm từ dưới ống quần nhẹ nhàng di chuyển lên, chạm vào chiếc tất công sở của cậu, rồi từ từ kéo lên, mắc vào cái gọng tất của anh. Không thể thêm nữa à? Phó Đài Sầm hỏi lại, hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt tuấn tú dưới chiếc kính gọng vàng nở một nụ cười nhẹ. Tối hôm qua em là người luôn muốn đòi thêm mà. Cách chương.